Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, trên trời rơi xuống lưu tinh. 6 càng cầu đặt mua, hình thể thu nhỏ 1/3, 4 chảo khí vận chân long biến thành 3 chảo khí vận chân long. Vương thị hoàng tộc khí vận suy sụp, đồng dạng. Cao cầu lệ nước cũng là khí vận suy sụp, tự gây nghiệt, không thể sống. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, cung dưỡng ma châu, tự hủy tương lai. Đây là cao cầu lệ vương thị hoàng tộc bản thân tạo nghiệt. Hiện tại tự thực ác quả, cũng là báo ứng, xong, toàn bộ xong. Vương thị hoàng tộc giã vọng xong đời. Một người mập mạp chạy vào tới, chính là này Vương Cảnh. Giờ phút này tóc tai bù xù, chật vật tột cùng, hai cái trong mắt, một mảnh trống không, Dương Tranh rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Cái này Vương Cảnh giống như là không nhìn thấy Dương Tranh một dạng. Người này, đã đến thất tâm phong, đời này trên cơ bản đã xong đời, bi kịch ra hỏa, lực lượng muốn dựa vào tự mình tu luyện mà tới, đầu phục thiên ma là không có tiền đồ. Dương Tranh lay lay đầu, cũng đã lười nhác xuất thủ đem người này chém giết, hắn đều cảm thấy tay bẩn, vì thế, thoáng cái lược thân mà ra, ngẩng đầu nhìn một cái này vương thị hoàng tộc khí vận chân long một cái. Tà tà cười một tiếng, liền hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Xế chiều, Phó Thải Lâm dịch kiếm viện, sư tôn. Cái kia mập mạp bị ngươi giết. Tạ Tiểu Ngọc một bên cho Dương Tranh đút trái cây, một bên hỏi, không có, này Vương Cảnh đã đến thất tâm phong, trên cơ bản không có cứu. Dương Tranh lay lay đầu, sư tôn, chúng ta lúc nào hồi đại tùy a? Nơi này, quá nhỏ, không có đại tùy loại này phồn hoa khí tượng, ta không thích nơi này. Tạ Tiểu Ngọc cố ý nhìn một chút Phó Quân Tường, lớn tiếng nói, hừ, tiểu nha đầu, không thích có thể hiện tại liền đi a. Phó Quân Tường nghe thấy được, cười lạnh một tiếng, ngươi đuổi ta đi, ha ha, bản cô nương một mực không đi. Tạ Tiểu Ngọc đứng lên, tới cái tranh phong tương đối, Dương Tranh lắc đầu cười một tiếng, đứng lên đem Phó Quân Sước ôm vào trong ngực. Liền bay đến này trong ao sen, một bên đạp lá sen, một bên ngắm hoa, trong chớp nhoáng này, Tạ Tiểu Ngọc cùng Phó Quân Tường đều trầm mặc, đều hướng ao sen nhìn lại. Phó Quân Du cũng là, những cái kia tỷ nữ cũng là, những cái kia tỷ nữ ánh mắt long lanh long lánh. Đối Dương Tranh thân phận các nàng đã có chỗ biết, chỉ cảm thấy đại sư tỷ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Đêm đó, Dương Tranh cùng Phó Thải Lâm tại hậu viện bên trong lại so tài một phen. Phó Thải Lâm gần nhất mấy ngày nay có rõ ràng cảm ngộ. Kiếm thuật lại tinh tiến không ít, đã bước vào nửa bước phá toái cảnh giới. Đáng tiếc, đối trên Dương Tranh, cho dù sử xuất một chiêu mạnh nhất, cũng y nguyên phá không Dương Tranh hộ thể chân cương. Ai, tà đế tu vi, ta là theo không kịp. Phó Thải Lâm dưới ánh trăng một thở dài, Phó Đại Sư có thể từng nghĩ tới đi này thần binh đại lục. Người này sư tôn hẳn là cũng tại thần binh đại lục bên trên. Đi thần binh đại lục, có lẽ còn có thể thấy được người này sư tôn. Dương Tranh cười cười hỏi, thần binh đại lục, ai, tà đế, không phải ta không muốn đi, mà là này thần binh đại lục bên trên. Quá mức truyền kỳ, ta sư tôn đã từng nói qua, dùng võ công của hắn tu vi, cho dù là mạnh nhất thời điểm, cũng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng xếp vào tuyệt đỉnh cao thủ bảng 30 vị trí đầu. Liền 20 vị trí đầu đều vào không được, ta kiếm thuật, nhiều nhất chỉ có ta sư phó kia 3 thành, thậm chí không tới 3 thành. Phó Thải Lâm vừa nói, một trận lắc đầu, lại là một thở dài. Khó a, khó a, một tiếng thở dài, nói hắn bất đắc dĩ. Dương Tranh khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn qua này bầu trời đêm treo cao minh nguyệt. Mỗi cá nhân truy cầu bất đồng, ý nghĩ bất đồng, cũng không thể làm người khác khó chịu. Ân, bỗng nhiên, này trong bầu trời đêm, một khỏa lưu hành lướt qua, hướng về cực đông phương hướng rơi xuống. Một màn này, Dương Tranh cùng Phó Thải Lâm đều chú ý. Trên trời rơi xuống lưu tinh. Lưu tinh tựa hồ mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Phó Thải Lâm hơi nhướng mày. Không phải rất khẳng định nói. Xác thực là sát phạt chi khí. Vì sao trên trời có phá quân tham lam thất sát nói đến. Xem này sát phạt ý. Hẳn là phá quân tinh dáng. Này rơi. Cũng là cực đông. Hẳn là tại thần binh đại lục. Thần binh đại lục. Có người. Muốn nắm giữ phá quân mệnh cách. Dương Tranh sắc mặt một chính. Gật đầu nói. Thất sát. Tham lang, phá quân, tại tử vi đấu sổ bên trong, liền là sát phá lang mệnh cách, có trong đó một loại mệnh cách người, thường thường đều là chinh chiến xa trường đại tướng danh tướng. Phá quân trên trời rơi xuống, này thần binh đại lục phía trên, hẳn là sẽ sinh ra một cái danh tướng, liền là không biết, sẽ là người nào, phá quân mệnh cách sao? Phó Thải Lâm nói nhỏ một tiếng. Trong lòng một thở dài, nghĩ tới chính hắn chỗ cao câu lệ mấy trăm trong năm, chỉ sợ cũng khó có thể có như vậy một cái mệnh cách người sinh ra. Cao câu lệ, cuối cùng chỉ là một nước nhỏ, cái này chờ nước nhỏ cùng thần châu Trung Nguyên những cái kia cường đại vương triều so sánh. Căn bản không có đọ sức tư bản a. Thôi thôi, sau đó ta Phó Thải Lâm. Liền làm cái người rảnh rỗi, không còn qua hỏi thiên hạ sự tình. Phó Thải Lâm trong lòng một thở dài, có quyết định, tính, thần binh đại lục bên trên sự tình. Cách chúng ta quá mức xa vời, không cần đi nghiên cứu kỹ. Dương Tranh nói một câu, phá quân cũng tốt, tham lang cũng được, vẫn là này thất sát. Những cái này mệnh cách lại bất phàm. Chẳng lẽ còn có thể so với tà đế sao? Hai người lại trao đổi một phen. Liền ai đi đường nấy. Dương Tranh về tới trong phòng. Vừa mới chuẩn bị nằm ở giường trên. Cùng này Phượng Hoàng Nguyên Thần tâm sự thượng cổ sự tình. Không nghĩ tới. Cái này giường trên lại có người. Sư Tôn. Ngươi trở lại. Hôm nay buổi tối. Chúng ta ngủ chung đi. Giường trên. Lại là Tạ Tiểu Ngọc nha đầu kia. Ngươi cái này nha đầu. Hồi chính ngươi phòng đi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Đem nha đầu này cho sốc lên tới. Hắn đối Tạ Tiểu Ngọc loại này tiểu nha đầu không có một chút hứng thú. Huống chi. Đây là tại Phó Thải Lâm dịch kiếm trong viện. Nếu là khiến người biết mình cùng đồ đệ mình này vung. Này. Sư Tôn. Nhân gia sợ hãi một cái người ở nha. Tạ Tiểu Ngọc nũng nịu nói. Sợ hãi. Ha ha. Nhà đầu này cả ngày nghĩ đến điều khiển võ lâm. Trở thành phía sau màn lão đại. Biết sợ một cái người ngủ. Dương Tranh trong lòng lắc đầu. Đem nhà đầu này mang theo. Đi tới cửa. Tiếp theo liền hướng phía ngoài quang ra. Sau đó một cái đóng cửa. Liền cướp đến giường trên. Đem Phượng Hoàng Nguyên Thần kêu ra tới, bắt đầu nói chuyện thượng cổ sự tình, Lý Tiêu Giao cuối cùng đến cùng người nào cùng một chỗ. Dương Tranh hỏi, cùng người nào cùng một chỗ? Ta làm sao biết, bản tôn mới vừa giúp hắn cứu vớt chơi thế giới, hắn liền đem bản tôn phong ấn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Phượng Hoàng Nguyên Thần có chút khó chịu nói. Này Lữ Động Tân cùng Hà Tiên cô là cái gì quan hệ? Dương Tranh đổi đề tài. Lữ Động Tân cùng Hà Tiên cô. Hà Tiên cô là ai? Ta chỉ biết là tên kia kêu Lữ Động Tân. Là cái hoa hoa kiếm tiên. Không từng nghe qua cái gì Hà Tiên cô. Phượng Hoàng Nguyên Thần hồi nói. Vậy ngươi cảm thấy là Triệu Linh Nhi xinh đẹp vẫn là Lâm Nguyệt Như xinh đẹp? Nếu như ngươi là Lý Tiêu Giao, ngươi sẽ tuyển người nào? Dương Tranh tiếp tục đổi đề tài. Đương nhiên là Nguyệt Như. Năm đó, bản tôn cùng Nguyệt Như tình như tỉ muội. Này Triệu Linh Nhi, là nữ oa hậu nhân. Có thể nói là yêu, cũng có thể nói là thần. Cái gọi là nhân yêu có khác. Lý Tiêu Giao cùng hắn cùng một chỗ, là không có có tiền đồ cùng tương lai. Phượng Hoàng lựa chọn Lâm Nguyệt Như. Nếu như ta là Lý Tiêu Giao, ta sẽ hai cái đều muốn. Dương Tranh cười nói, vô sỉ. Phượng Hoàng nguyên thần mắng một câu, đã hai cái đều yêu, hai cái đều cưới không mới đúng mà, làm gì khiến một người khác thương tâm đây. Dương Tranh cho Phượng Hoàng nguyên thần giảng đạo lý, chốc lát trầm mặc sau, vang lên Phượng Hoàng nguyên thần nói nhỏ, giống như, cũng có như vậy điểm đạo lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.